Quỷ Vương bị động phong ấn lúc sau. Tác giả, Nhất Tràng Đông Vũ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 47, Tây Cam Quái Án 4. Nhà mình phu nhân nghịch ngợm. Quỷ Vương chỉ có thể sùng. Đều cho ngươi, Ngọc Tế đột nhiên cong mi. Cười tủm tỉm, bồi một lần đều cho ta. Kia bồi vĩnh sinh vĩnh thế đâu. Quỷ Vương đi theo ra. Tương Tư cũng cho ngươi, vèo. Tương Tư tay một oai. Trong tay hỏa tiễn lệch về một bên. Xoa Trương Cảnh Hoán cổ bay qua đi, Miêu Ương yên lặng mà che miệng lại, bằng không hắn nhất định sẽ. Cười ra miêu tiếng kêu, Trương Cảnh Hoán chính hết sức chuyên chú nhắm chuẩn đầu đánh cương thi. Đột nhiên cảm thấy cổ đau xót. Sau đó liền nhìn đến một đạo thiêu đốt ngọn lửa mũi tên nhọn từ chính mình trước mắt xẹt qua, mũi. Tên nhọn mang theo lôi đình chi thế. Phá không chạy về phía phương xa. Trương Cảnh Hoán, ngoặc kép chấm than, cho nên vừa rồi đã xảy ra cái gì? Trương Cảnh Hoán hậu chi hậu giác, che lại bị âm hàn khí xẻo cọ cổ. Dùng ra ăn nãi kính nhi hướng bên cạnh trốn, lấy sinh mệnh ở hung thi hiện trường ăn cẩu lương gì đó. Thật là thái thái quá kích thích, muốn tổn thọ, lệch khỏi quỹ đạo hỏa tiễn ở lược quá Trương Cảnh Hoán cổ. Cực nhanh xuyên vào trong rừng sâu, sau đó đột nhiên mất đi tung tích Tương Tư, ngoặc kép, này nhất định không phải hắn trong trí nhớ cường đại khí phách. Từ trước đến nay lạnh nhạt quyết đoán vương, Tương Tư có chút hoài nghi quỷ sinh, Miêu Ương cũng tại hoài nghi yêu sinh, người khác kết hôn nộp. Lên thẻ ngân hàng, nộp lên tài chính quyền to, vị này quỷ vương khen ngược, nộp lên dưới trướng tướng quân, nghĩ đến bị đào rỗng quỷ vương mộ, Miêu Ương đột nhiên lý giải, đại khái là, quỷ vương không có tài chính, chỉ có thuộc hạ, Miêu Ương, ha ha ha ha miêu, Miêu Ương cuối cùng không nhịn xuống, cười ra miêu tiếng kêu Trương Cảnh Hoán, ngoặc kép, này chỉ miêu, bị cẩu lương nghẹn điên rồi. Quỷ vương tiểu tay áo vung, đạm nhiên, âm mộ tới rồi, Ngọc Tế biểu tình nghiêm, nắm chặt sách hồn tác, Miêu Ương nhanh chóng thu cười. Nghiêm trang, Tương Tư ổn định tay, ánh mắt sắc bén mà nhìn quét bốn phía, quỷ vương một câu âm mộ tới rồi. Thành công rời đi ở đây sở hữu sinh vật lực chú ý, Trương Cảnh Hoán. Ngoặc kép, huyền học giới đều là diễn tinh. Vĩnh viễn hậu chi hậu giác Trương Cảnh Hoán che lại cổ quay đầu xem. Lại phát hiện phía trước một mảnh trống rỗng. Cái gì đều không có, quỷ vương lăng không đi phía trước đi rồi vài bước vươn tay, một đạo cùng quỷ. Vương tay nhỏ cực kỳ không hợp thô trắng màu tím lam điện long trống rỗng xuất hiện. Bùm bùm mà lập lòe điện quang. Hung hăng mà tạp về phía trước phóng mặt đất màu tím điện long rơi xuống đất. Giống như là bị quăng ngã toái thủy tinh, nứt toạc ra từng mảnh nhỏ vụn quang phiến rối ren. Có trật tự rơi trên mặt đất, hóa thành từng điều ngón cái phẩm chất điện long, ở đất trống thượng du tẩu, chớp mắt công phu, che giấu trận pháp bị phá, Trương Cảnh Hoán trước mắt liền xuất hiện một tòa nhà cao cửa rộng. Nhà cao cửa rộng bên cạnh 2 mét rất cao tấm bia đá. Bia đá dùng có khắc màu đỏ sậm hai cái chữ to. Âm mộ, âm lãnh thấu cốt phong kẹp bọc huyết tinh khí. Ở tấm bia đá xuất hiện kia một khắc nghênh diện đánh tới. Thân thể phàm thai Trương Cảnh Hoán bị đông lạnh đánh cái rùng mình, Trương Cảnh Hoán quấn chặt áo. Khoác, nhìn quanh bốn phía, phát hiện chỉ có một tấm bia đá. Nơi này chính là mị yêu nói cái kia âm mộ. Mộ bia đều như vậy có lệ. Ngọc Tế giải thích nói. Âm mộ ở phong thủy đi lên nói chỉ là một loại tụ âm tránh dương dưỡng quỷ mộ chôn quần áo và di vật. Cũng không phải chân chính mộ địa. Cái này tấm bia đá không phải mộ bia. Chỉ là một chỗ mắt trận quỷ vương một bước mại đến tấm bia đá trước. Nhìn tấm bia đá 2 giây sau. Nhấc chân, một chân đá vào tấm bia đá chỗ nào đó, ầm ầm ầm mơ siêu tấm bia đá trầm xuống. Lộ ra một cái nửa thước khoan. 2 mét cao thông đạo, âm lãnh ẩm ướt hơi thở từ cửa thông đạo truyền ra tới. Mang theo hủ bại hương vị quỷ vương, đi vào chính là âm mộ, Ngọc Tế một bước đi phía trước ôm lấy tiểu quỷ vương. Liền hướng mộ đạo đi, huyệt mộ khẩu hẹp hòi, bất lợi với chiến cung phát huy. Ta ở phía trước, Tương Tư ngươi theo sau. Trương Cảnh Hoán trung ương, Miêu Ương sau điện, nói. Ngọc Tế dẫn đầu bước vào mộ đạo, không gian quá nhỏ hẹp. Trường cung không tiện, Tương Tư tùy tay nhảy ra một phen trường đao. Theo sát bước vào đi, huyệt mộ thông đạo một mảnh đen nhánh. Ngọc Tế cùng Tương Tư đi vào liền nhìn không thấy bóng dáng. Kia đen như mực rét căm căm mộ đạo tựa như một chương miệng rộng. Chờ đợi cắn nuốt hết thảy bước vào giả Trương Cảnh Hoán rút súng. Trong lòng vẫn là có chút phát mau tăng cường. Trương Cảnh Hoán lại cảm giác bả vai trầm xuống, quay đầu. Trương Cảnh Hoán nhìn đến một cái bàn tay đại mèo đen ghé vào hắn đầu vai. Hướng hắn nhe răng, này mộ có quỷ có thi chính là không vật còn sống. Càng đi càng nguy hiểm, người trong tay thứ đồ kia vô dụng, Miêu Ương. Mang theo ta, có thể mạng sống Miêu tương đương, Ngọc Tế bạo phá phù nơi tay. Vạn yêu võng lại sườn, quỷ vương đứng ở Ngọc Tế đầu vai. Trong tay lập lòe tia chớp, Tương Tư trong tay đao lưỡi dao sắc bén. Vừa thấy chính là vũ khí sắc bén, Trương Cảnh Hoán cuối cùng yên lặng khiêng hắc miêu, ai kêu. Hắn là người thường đâu? Ở người thường, trong tay hắn thương rất cường đại, nhưng là ở mỗi người đều có thể vượt nóc băng tường. Liền thi quỷ đều có thể hoành hành huyền học giới. Hắn này thương. Thật đúng là bất nhập lưu, Trương Cảnh Hoán bước vào mộ đạo, Miêu Ương ngồi xổm Trương Cảnh Hoán đầu. Vai, nhìn chăm chú vào phía sau, chú ý chung quanh hoàn cảnh, huyệt mộ một mảnh đen nhánh. Cũng thực an tĩnh, Ngọc Tế giơ tay cho chính mình vẽ mở mắt linh phù, Miêu Ương đen nhánh đồng tử. Phiếm này oánh oánh ánh sáng, quỷ vương cùng Tương Tư bản chất vì quỷ, lại ở cửu u lâu rồi. Đã sớm thích ứng u ám yên tĩnh, căn bản không chịu ảnh hưởng, Trương Cảnh Hoán hai mắt một bôi đen. Ngoặc kép, hắn hẳn là mang cái đèn pin tới, hướng trong đi rồi vài bước. Một cổ âm lãnh khí từ lòng bàn chân truyền đi lên thẳng thấu nội tâm. Còn liên tiếp hướng xương cốt toàn, Trương Cảnh Hoán nhịn không được lại đánh cái dùng mình không đánh xong. Trương Cảnh Hoán cảm giác bên kia bả vai bị thứ gì va chạm một chút. Âm lãnh, dính nhớp, bang, phanh, Trương Cảnh Hoán chưa kịp cảm thụ một chút kia cảm giác. Liền nghe thấy được Miêu Ương khinh thường thanh âm, đương tiểu ra là chết sao. Nghe được động tĩnh, Ngọc Tế móc ra mấy trương phù, tùy tay vung, bùa giấy rời đi Ngọc Tế tay. Bắt đầu bốc cháy lên, bùa giấy thiêu đốt mờ nhạt sắc ánh lửa. Phiêu ở Trương Cảnh Hoán đỉnh đầu. Đem Trương Cảnh Hoán quay chung quanh ở bên trong, liền cùng tuyên địa án mạng cái kia vứt đi khách. Sạn giống nhau, mộ đạo sáng ngời lên, Trương Cảnh Hoán quay đầu. Nhìn đến khoảng cách chính mình nửa bước xa ven tường thượng. Nằm chỉ cổ chặt đứt nửa thanh cương thi cổ như là bị vũ khí sắc bén cắt ra. Chỉnh chỉnh tề tề, Trương Cảnh Hoán yên lặng mà ôm chặt chính mình. Ngoặc kép, bị thương luôn là hắn. Chẳng lẽ là bởi vì huyền học giới một con mèo đều so với chính mình lực sát thương đại? Trương Cảnh Hoán bắt đầu hoài nghi nhân sinh, cương thi xuất quỷ nhập thần. Ngọc Tế lại thần thanh khí sảng, âm mộ càng đi hạ. Không khí càng âm lãnh ẩm ướt, dưới chân xúc cảm lại trở nên mềm xốp, thậm chí mềm mại. Trương Cảnh Hoán cúi đầu xem, phát hiện trên mặt đất là một tầng màu xám trắng, cùng hôi không sai biệt lắm. Thật dày một tầng, đi qua đi còn có thể rơi xuống dấu chân, Miêu Ương nói. Đó là cho cốt, Trương Cảnh Hoán tay run lên, hơi kém đem Miêu Ương rũ ra đi, Miêu Ương mắt trợn trắng. Minh Hỏa Điểu bị quyển dưỡng ở chỗ này 1000 năm. Khẳng định có cầm trứng chim lại ra không được người, tích lũy tháng ngày thời gian nhiều, nơi này cho cốt cũng liền đầy, đi rồi vài bước. Mộ đạo cuối xuất hiện một bức tường, quỷ vương. Này tòa âm mộ mộ đạo là dựa theo cửu cung trận kiến tạo. Ý ở mê hoặc vây khốn. Không có gì nguy hiểm mơ siêu, quỷ vương chỉ vào bên tay trái tường. Nơi này, quỷ vương giọng nói rơi xuống. Ngọc Tế lập tức hiểu ý móc ra một trương bạo phá phù. Tùy tay vỗ vào trên tường đá, lặng yên không một tiếng động. Tường đá biến thành bột phấn, là tả rơi xuống. Lộ ra tường sau mộ đạo, Trương Cảnh Hoán. Ngoặc kép, này nếu là chụp ở nhân thân thương, liền hỏa táng tiền đều tỉnh, trước kia chỉ là cảm thấy huyền học giới thần kỳ. Không nghĩ tới cư nhiên như vậy thần kỳ. Ngọc Tế xoay người bước vào mộ đạo, âm mộ không phải chân chính cổ mộ. Bên trong trận pháp chủ yếu là vì quyển dưỡng minh hòa điều. Cho nên mộ cũng không có nhiều ít cơ quan, đi rồi mấy mét. Mộ đạo lại đến cuối. Quỷ vương, nơi này, trước đi, Ngọc Tế đi theo quỷ vương nhắc nhở một đường tả tả hữu hữu phía trước phía sau phá hư. Thực mau liền lại đi tới mộ đạo cuối, chỉ là lúc này đây. Phía trước là một đạo ngăm đen đại môn ngăm đen. 1 mét khoan 2 mét rất cao, bên cạnh mang theo rỉ sắt, xem ra tới thời đại có chút xa. Summer siêu nhìn kỹ, có thể nhìn đến đen như mực trên cửa khắc họa phức tạp màu đỏ sậm đường cong. Không phải thực rõ ràng, kia đường cong xem lâu rồi. Quáng mắt Trương Cảnh Hoán chớp chớp mắt, trong đầu ong một tiếng, trước mắt hiện ra lung tung rối loạn hình ảnh, bên tai còn vang lên hỗn độn thanh âm. Giống như có người nào ở lải nhải lẩm bẩm mơ siêu mơ mơ hồ hồ. Nghe không quá rõ ràng, Trương Cảnh Hoán. Trương Cảnh Hoán, thấy Trương Cảnh Hoán ánh mắt đăm đăm, Miêu Ương biết không hào, liền lập tức nâng chào, bang một móng vuốt đánh Trương Cảnh Hoán một hoảng hốt. Phục hồi tinh thần lại, quỷ vương nghiêng đầu xem Trương Cảnh Hoán. Đây là dùng mị yêu huyết hóa họa loại nhỏ mê hồn trận. Đối người thường có thôi miên trí huyễn tác dụng, đừng nhìn, Trương Cảnh Hoán xoa xoa huyệt thái dương, từng bước bẫy dập. Huyền học giới sự vật quả nhiên đáng sợ, Ngọc Tế dương tay vung lên. Mấy chương bạo phá phù dán ở trên cửa, màu đen đại môn vô thanh vô tức trở thành bột phấn, huyết tinh khí. Tập vào trước mặt đại môn lúc sau là một mảnh hình tròn đất trống thượng phô màu xanh lá. Đá phiến. San bằng sạch sẽ, đá phiến thượng mỗi cách 1 mét đều đinh một cây sâm màu trắng cái đinh. Cái đinh cùng cái đinh chi gian đều có vừa đến tinh tế vết xe. Vết xe có đỏ như máu chất lỏng chậm rãi lưu động, bố cục phức tạp. Lại cực có quy luật, Miêu Ương. Trên mặt đất cái đinh, đều là xương cốt mài rũa thành quỷ vương. Đây là tụ âm cốt trận, ở cốt giữa trận, có một cái 1 mét khối lớn nhỏ màu trắng thạch đài. Thạch đài cái đáy nhiều khổng, cốt đinh cổ cốt đinh chi gian huyết sắc tế lưu, chính là từ lỗ thủng chảy ra, ngôi cao thượng song song nằm 2 chỉ nửa thước rất cao bạch điểu miêu. Ương, là minh hỏa điểu, mấy cây ngón cái phẩm chất gai xương. Đâm thủng 2 chỉ minh hỏa điểu cánh sau, thật sâu mà cắm ở trên thạch đài, từng đạo mắt thường có thể thấy được màu trắng xương mù. Dọc theo bạch điểu cánh thượng gai xương thượng. Dẫn vào thạch đài, sau đó biến mất vô tung, thạch đài bên cạnh, đứng cá nhân, người nọ thân xuyên huyền phái tiêu chí tính xanh trắng giao nhau trang phục. Đưa lưng về phía đại môn đứng, trong tay nắm một phen trường kiếm, mũi kiếm đã nhắm ngay trong đó một con bạch điểu trái tim mơ siêu từ bóng dáng xem. Là Ninh Cốc Tuyên, Ngọc Tế đi nhanh mại trước, trong tay sách hồn tác phèo triển khai. Lấy xét đánh không kịp bưng tai chi thế hung hăng trừ ở Ninh Cốc Tuyên tay phải. Ninh Cốc Tuyên trở tay không kịp, trong tay trường kiếm leng keng một tiếng rơi xuống đất. Ninh Cốc Tuyên bay nhanh xoay người, xoay. Người nhìn đến Ngọc Tế cùng với Ngọc Tế phía sau tương tư. Miêu Ương, Ninh Cốc Tuyên chớp chớp mắt, kinh ngạc, quỷ hậu, Ninh Cốc Tuyên xoa xoa thủ đoạn, trên mặt ôn hòa. Quỷ hậu ngươi cũng là tiếp tay cam nhiệm vụ mới đến nơi này. Ngoặc kép, hết chương.